tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 95, góc truyện audio.com. Sau khi nổi tiếng, Sở Tự vốn định tạm thời sẽ không xuất hiện trước mặt công chúng, chờ đợi nhiệt độ giảm xuống, bất quá kế hoạch không thể nào ngăn cản biến hóa, bởi vì nhiệt độ tên tuổi Sở Tự quá hot. Tiết mục đại siêu sao của một đài truyền hình hợp tác với Tây Sở chỉ đích danh Sở Tự làm khách mời 2 số. Sở Tự vốn không muốn tham gia mấy game show này, bất quá nghĩ tới đài truyền hình này thường xuyên hợp tác với Tây Sở giới thiệu người mới cùng độ quan trọng của nó đối với người mới, cộng thêm nhóm quản lý trong công ty đề nghị, Sở Tự vẫn dành ra chút thời gian tham gia. Ánh mặt trời, bờ cát, bãi cỏ, biển rộng, hoa tươi. Chả có gì cả, Sở Tự cùng dàn diễn viên truyền thuyết chiến thần Ngân Hà 2 theo tổ tiết mục tới một ngọn núi nhỏ mới khai phá ở thâm sơn cùng cốc. Sở Tự ngây ngốc, nhìn phòng ốc rách nát, lều thì chỉ có mỗi cái túi ngủ, Sở Tự lập tức nghĩ rằng tổ tiết mục cố ý chơi xấu, đồng thời thực hối hận khi tham gia tiết mục này. Đại diện, hoàn cảnh thế này là không tồi rồi, tiết mục trước đó tôi từng ngủ trong chuồng ngựa với phòng sấy nho khô kia. Khi ấy thực sự phải ngủ chung với ngựa, còn phòng sấy thì bị sấy tới khô da luôn. Biện Huy là lão làng, liền tinh ý dùng kinh nghiệm thương đau của mình an ủi Sở Tử. Phan Miên Miên cũng phụ họa. Đúng vậy đó anh Sở, em cũng từng ngủ trong một căn phòng sập sệ ở kế bên chuồng heo suốt 3 ngày, mùi hương đó quả thực. Đãi ngộ lần này đã có thể xem là thiên đường rồi. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là chiêu trò câu view của tiết mục thôi, tổ tiết mục sẽ không để nghệ nhân ở đó thật. Sở Tử khiếp sợ, Phan Nghiên Nghiên cùng Biện Huy đồng thanh, nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có tổ tiết mục nào thiện lương như vậy chứ. Tổ tiết mục xem bọn họ là công cụ kiếm tiền, khó lắm mới mời tới được, dĩ nhiên phải nghĩ cách gây sức ép rồi, làm gì có chuyện nhân từ bác ái ở đây. Thậm chí lúc không hài lòng còn có thể ám toán nói minh tinh nổi tiếng làm cao. Làm gì có chuyện đối tốt với minh tinh chứ, Sở Tử chấn kinh hồi lâu, qua một lúc sau, Sở Tử mới nói. Làm minh tinh cũng không dễ dàng chút nào a, cậu quả thực đồng tình với nhóm nghệ nhân. Hiện giờ anh cũng nhận được sự đãi ngộ như tụi này rồi a anh Sở. Còn không đồng tình được mấy giây, Phan Nghiên Nghiên cùng Biện Huy lại một lần nữa đồng thanh giúp Sở Tự nhìn rõ sự thật. Sở Tự, có lẽ cậu nên đồng tình với mình thì đúng hơn. Mới đầu Sở Tự có chút lờ mờ, bất quá sau khi tiến vào trạng thái thì cảm thấy game show này kỳ thực cũng không tồi, kịch bản mà tổ kịch bản đưa ra có định sẵn, tính cách được định ra của Sở Tự khá tương tự với tính cách độc mồm độc miệng ngoài đời thật, bởi vì những nghệ nhân tham gia lần này nếu không phải nghệ nhân dưỡng chướng Sở Tự thì cũng khá thân thiết, lúc ở chung độc miệng xóc xìa một chút cũng không quá xấu hổ. Sau khi bắt đầu, Sở Tự biểu hiện rất lanh trí, cậu rút trúng thẻ boss, nhất định phải che giấu thân phận đến cuối cùng, chính là sau khi biết quy tắc trò chơi, Sở Tự liền ra vẻ mình là người đại diện, mình không biết chơi trò chơi, cũng không rõ quy tắc game show, giả heo ăn thịt hổ lừa bịp hết tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, im nhìn bọn họ lần lượt loại bỏ đi những người tình nghi, đến tận khi Biện Huy cũng bị loại bỏ thì thân phận boss ẩn của Sở Tự mới được công bố, quả thực làm mọi người sửng sốt, đều nói Sở Tự không hổ là diễn viên xuất sắc với vai trường đế khanh, thâm tàng bất lộ. Người xem TV cũng trợn mắt há hốc như lọt vào sương mù, đám fan mới lập của Sở Tự thì không ngừng gào thét, ô ly Tự Tự quả thực quá thông minh, không hổ là trường đế khanh, chỉ số thông minh của người đại diện nhà chúng ta đánh bại hết thảy nghệ nhân trong game show. Diễn xuất cùng chỉ số thông minh tỷ lệ thuận với nhau, ăn khớp với thiết lập nhân vật trường đế khanh cùng biên kịch Phong Hoa Ký, trong game show 2 ngày 3 đêm này còn có tiết mục hỏi đáp về các vấn đề liên quan tới lịch sử tỷ như, năm nào hệ Ngân Hà thống nhất, năm nào Áo Tạp Tư Đại Đế thiết lập nền quân chủ lập hiến cho An Xâm Đế Quốc. Năm 3790 cùng năm 3800 lịch tinh tế. Học vấn của minh tinh trong giới đại đa số không tốt lắm, gặp những câu hỏi thế này thì có chút khó khăn, bất quá đối với người hiểu rõ lịch sử như Sở Tự thì có thể nhanh chóng đưa ra đáp án. Người xem cùng đồng đội lại một lần nữa kêu gào Sở Tự lợi hại, là thần đồng. Hơn nữa sau khi tra xét tư liệu cá nhân của Sở Tự thì cậu thực sự có danh hiệu thần đồng, lúc đi học đám fan lại càng sùng bái càng yêu thích hơn, Sở Tự quả nhiên là nam thần, thân là người đại diện có khả năng diễn xuất tốt như vậy còn chưa tính, cư nhiên lại còn là thần đồng, quả thực quá dữ. Mình quả nhiên không thích sai người, Sở Tự không hổ là chồng em. Không chỉ vậy, tổ tiết mục còn thêm vào mục viết chữ thư pháp, ý định chỉ muốn nhóm minh tinh tùy tiện viết vài chữ chứ không trông mong quá lớn. Chỉ là không ngờ Sở Tự vừa cầm bút viết chữ thì cư nhiên lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, hành văn cũng liền mạch lưu loát. Chữ viết ra kết cấu chặt chẽ, nét bút mạnh mẽ hệt rồng bay phượng múa, đừng nói bút tích người bình thường, thoạt nhìn cứ hệt như tác phẩm của thư pháp gia, vừa nhìn đã biết ít nhất cũng khổ luyện vài chục năm. Lần này không chỉ người xem, ngay cả nhóm nghệ nhân cùng tổ chế tác có mặt ở đó đều sửng sốt. Khán giả thì kinh hô chữ viết này. Sở Tự rốt cuộc là người đại diện hay thư pháp gia vậy? Là giả đi cứ như bút tích của bậc thầy thư pháp ấy, khẳng định là nhờ người khác viết thay. Nét chữ này không khổ luyện nhiều năm tuyệt đối sẽ không viết được. Ngao ngao ngao, không hổ là nam thần trong lòng tôi, diện mạo đẹp âm thanh dễ nghe còn chưa tính, chữ viết còn đẹp đến vậy, quả thực có thể sánh với thư pháp gia. Không chỉ vậy, trong suốt chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm, lúc ở cùng một chỗ với nhóm nghệ nhân, Sở Tự vẫn luôn vô thức phát huy thói quen nghề nghiệp người đại diện, vừa vui vẻ lại cẩn thận chăm sóc người khác. Làm nhóm fan vốn đã hâm mộ lại càng mê tít hơn, thực muốn có một ông chồng như vậy. Poly Tự Tự đúng là người toàn năng, thực hâm mộ tình cảm của Tự Tự cùng Nhiên Nhiên, tôi cũng muốn có một phụ hoàng như vậy. Quỳ cầu biện huy, Sở Tự thành CP đời thực. Bởi vì cùng tham gia game show cộng thêm nội dung chương trình làm hai người có nhiều dịp phối hợp với nhau nên fan CP Sở Tự X Biện Huy cũng tăng lên không ít, quả thực làm Tô Khuyết cũng không biết nên ăn giấm của ai. Góc truyện audio.com. Trong chương trình có cả tiết mục hát hò trong tiệc tối lửa trại, Sở Tự đã viết không ít lời bài hát tất cả mọi người đều biết. Với lại suốt mấy ngày qua Sở Tự vẫn luôn biểu hiện là người toàn tài toàn năng nên tất cả mọi người ở trường quay cùng người xem TV đều chờ mong giọng hát của cậu. Mà nhóm nghệ nhân tham gia chương trình cũng không ngừng bảo Sở Tự hát. Bất đắc dĩ, Sở Tự chỉ đành tỏ vẻ chẫm đây bất lực với đám tiểu yêu tinh các người. Mọi người xác định muốn nghe tôi hát, tất cả thành viên lẫn khách mời chương trình vì đầy cao hiệu quả chương trình liền đồng thanh hô. Sở Tự cũng không dây dưa, thấy bọn họ kiên quyết như vậy thì đành chấp nhận số phận. Vậy mọi người đừng hối hận, lúc này trong lòng mọi người tự dưng có dự cảm không tốt. Sở Tự vừa dứt lời liền cất giọng hát, vừa mở miệng liền như ma âm đập vào tai, sét đánh giữa trời quang, ngũ âm khiếm khuyết không nói, lại còn đặc biệt khó nghe. Quả thực làm người ta chấn động, mà đám nghệ nhân minh tinh cũng bỏ chạy tán loạn. Không chỉ như vậy, một khi hát còn đặc biệt nhập tâm, thành viên cùng khách mời chương trình đều đã chạy hết nhưng Sở Tự vẫn kiên trì hát xong bài hát. Làm người xem buồn cười không thôi, chẳng những không cảm thấy hình tượng hoàn mỹ của Sở Tự bị sụp đổ, ngược lại lại càng thêm phần đáng yêu, ha ha ha, đại diện Uli vừa biết văn vừa biết võ lại còn biết diễn trò, cái gì cũng làm được, ngay cả hát cũng có thể hát giờ đến vậy. Này nhất định là điểm đen lớn nhất trong cuộc đời Uli Tự Tự, cũng có không ít người lên tiếng bảo hộ Sở Tự, hát giờ có gì đáng trách chứ. Ai mà chẳng có giấc mộng ca hát, xem Sở Đồng nhà chúng ta hát nhập tâm cỡ nào kìa các người, mà còn chê nữa coi chừng Sở Tự ra album, mở live show bây giờ ấy. Hừ, Uli nam thần hát khó nghe chỗ nào, rõ ràng rất êm tai mà. Không cho phép mấy người nói xấu nam thần, thực ra tôi nghe đi nghe lại hơn 300 lần mới có thể tẩy não chính mình là Sở Tự hát rất êm tai. Anh Sở hát quả thực đáng yêu muốn chết, lầu trên à, tôi cũng nghe đi nghe lại đoạn ấy. Quả thực cũng cảm thấy không đến nỗi nào. Đủ loại bình luận xuất hiện, thậm chí còn có fan ghép tiếng hát của Sở Tự vào cảnh quay Đặc Lạc Y trong Ngân Hà 2, được rất nhiều bạn mạng khen ngợi cùng chia sẻ. Có thể là vì cảm thấy thú vị nên lúc nhìn thấy đoạn phim ghép này, fan Nhiên Nhiên còn tác cả Sở Tự vào, làm Sở Tự giờ khóc giờ cười. Bất quá không thể không thừa nhận, lượt xem của tập có Sở Tự tham gia quả nhiên có lượng rating tăng vọt. Mà hai tập này cũng được người xem cùng fan hâm mộ đặt tên là Sở Tự cùng Hậu Cung, Trưởng Công Chúa Im Lặng Nhìn Phụ Hoàng ở bên 3.000 cung tần mỹ nữ. Tuy có không ít lời trêu chọc cùng vui đùa nhưng không hề mua thủy quân cùng lượt view mà vẫn đạt được lượng view cùng bình luận như vậy, cũng chứng minh được Sở Tự thực sự đã nổi. Sau khi game show thực tế này được phát sóng, không ít chương trình cùng đài truyền hình, điện ảnh, thậm chí là quảng cáo tìm tới Sở Tự, hoàn toàn xem cậu là minh tinh, bất quá Sở Tự đã từ chối toàn bộ. Cho dù ngoài ý muốn đạt được thành công như vậy nhưng Sở Tự vẫn nhớ rõ bản thân là người đại diện chứ không phải minh tinh. Góc truyện audio.com. Tình Quang cùng fan của Đàm Thành thấy Sở Tự nổi danh liền hùa với đám anti-fan châm chích Sở Tự chỉ giỏi lòe thiên hạ thôi, hoàn toàn xem bản thân là con hát chứ không còn là người đại diện nữa, dám dành tài nguyên với nghệ nhân của mình, đúng là một chút đạo đức chức nghiệp cũng không có. Bất quá những loại bình luận như vậy đều bị fan của Sở Tự phản bác ngay lập tức. Mà cả An Sâm Đế Quốc cũng tự dưng nổi lên một làn sóng Sở Tự, tất cả mọi người đều yêu thích cậu. Đúng lúc này một blogger tự hồ muốn cọ nhiệt độ đột nhiên post một bài về Sở Tự, và ngay lập tức nó được đẩy lên trang đầu. Trinh thám tiểu vương từ trong giới, thấy đám các người thích người đại diện nào đó như vậy, tôi không thể không nói, thấy vậy chứ đừng tưởng người ta trong sạch sạch mới gặt hái được thành công ngày hôm nay, lầm to rồi, kỳ thực người đại diện đang nổi lên gần đây bị cán bộ quân bộ cao cấp bao dưỡng, bởi vì bộ dáng không tệ nên người ta mới chịu chi tiền cho hắn mở công ty, đầu tư quay phim này nọ. Thấy mấy người xem một kẻ như vậy là nam thần, là chồng, tôi đúng là hết nói nổi. Đừng quên hắn từng có một đoạn lịch sử lạm giao, phòng trừng trên giường rất phóng đãng nên mới làm vị cán bộ cao cấp kia bị mê hoặc. Thuận tiện nói luôn, gia thế của vị cán bộ cao cấp kia rất hiền hách, diện mạo đẹp trai, bản thân cũng là thần tượng vạn người mê chứ không phải già nua xấu xí gì, hình tượng rất tốt lại còn trẻ tuổi, bất quá vị này đã có đối tượng hôn ước rồi, là thiếu gia nhà thủ phủ, vị này còn có một đứa em trai rất nổi danh, thực không biết vị thiếu gia kia biết hôn phu mình có một tình nhân lạm giao như vậy thì có cảm nghĩ gì, muốn ngồi xem kịch vui hay thực sự không biết gì cả, status đầu tiên còn chưa post xong thì cái thứ hai đã nhanh chóng nối tiếp, cơ hồ vạch rõ thân phận của Sở Tự cùng Viên Tiệp. Rõ ràng người này muốn hất nước bẩn, hai dòng status vừa đăng lên, mạng tinh tế lập tức bị oanh tạc. Cách chương.